tiên tử đó liền ngủ say trong thân thể của thần thụ. Cái gì? Nàng ta được cứu ư? Hiện tại vẫn ngủ trong thần thụ ư? Thần Nam lại chụp lấy vai của Thụy Tử Nhã, dùng lực lay mạnh khiến cho Tình Định đại trưởng lão chỉ đành cười khổ. Tiên tử đã ngủ trong thân sinh mệnh trì thụ qua tuế nguyệt vô tận, sau cùng đã tỉnh lại. Tiên tử đã khỏi trọng thương. Nàng đi đâu? Những việc sau đó thế nào? Thần Nam nóng ruột hỏi. Xin lỗi, chuyện này liên quan đến bí mật của thần linh. Ta không thể phụng cáo, chỉ có một điểm chính xác là tiên tử ấy còn sống. Cái gì? Nàng còn sống ư? Thần Nam vô cùng kinh hãi, lại hỏi. Ông nói nàng vẫn còn sống ư? Đúng vậy. Trong lòng của hắn nổi sóng ngút trời, cảm giác hỗn loạn cực độ. Thật ra là chuyện gì? 5000 năm nay đã xảy ra chuyện gì? Vũ Hình vẫn còn sống, còn thi thể của Vũ Hình xuất hiện ở Cản Thi Phái là như thế nào? Ông lừa tôi. Lúc ở Cản Thi Phái bên Đồng Thổ, tôi đã thấy thi thể của Vũ Hình. Ông không cần nói với tôi rằng nàng vẫn còn sống, đó chỉ là thi thể của Vũ Hình sản sinh ra linh trí. Tình Đình đại trưởng lão tỏ ra mê hoặc. Ta không hiểu cậu nói Vũ Hình đáng là gì. Ta chỉ biết nữ hài tỉnh lại từ trong sinh mệnh trì thụ vẫn sống, chưa từng trải qua cái gọi là thi thể sự kiện gì đó. Xin lỗi, ta chỉ nói được thế thôi. Sinh mệnh nữ thần từng cảnh cáo ta, chuyện này vạn lần không thể tiết lộ. Thần Nam dần dần bình tĩnh lại. Hắn biết Tình Linh tộc ngạo mạn mà cố chấp, bất kể cầu xin hay bức bách, nhất thời e rằng không thể hỏi được gì. Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một mình, các vị đi khai nội thiên địa có được không? Lúc các Tình Linh trưởng lão đi rồi, Thần Nam sa vào trầm tư. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Rõ ràng Vũ Hình đã qua đời, nhưng hắn tận mắt thấy nàng ở Cản Thi Phái, tự tay cứu nàng ra, đó tuyệt đối là thi thể của nàng. Nhưng ở đây hắn lại nghe nói rằng nàng chưa chết, vẫn sống an lành là như thế nào? Lẽ nào nữ tử được sinh mệnh nữ thần cứu là người khác? Hai mắt hắn xạ ra hàn quang, sát khí lan tràn khắp tiểu thiên địa. Có lẽ nào đã xảy ra biến cố chăng? Hắn suy tưởng rất nhiều, lòng nóng như lửa đốt rồi lại buồn bã. Bất quá hắn đã tự thề nhất định phải giải được câu đố về sinh tử của nàng ấy. Bằng vào cảm giác, hắn biết được mọi việc ở phương Tây, không làm rõ chân tướng, hắn quyết không rời khỏi đây. Suy tư hồi lâu, hắn không thể xác định được nữ tử được sinh mệnh nữ thần cứu là Vũ Hình hay không. Nếu muốn tra xét, thì mảnh giấy mà nàng để lại ở tầng địa ngục thứ nhất của Quang Minh Giáo hội hình như có chút bí ẩn. Có nói đến sinh mệnh nữ thần và đại lao đao. Bất quá, những gì ghi trên tờ giấy đó loạn xạ. Từ quan trọng nhất chính là Đại Long Đao. Vậy không phải muốn nói rằng manh mối quan trọng ở tại Vĩnh Hằng Xâm Lâm hay sao? Thần Nam mở nội tiền địa rồi từ trên không chậm chậm đáp xuống mặt cỏ êm ru, run rẩy đứng dưới gốc đích sinh mệnh chỉ thụ, nhìn các tinh đinh trưởng lão đằng trước. Trong lúc này, hắn thậm chí muốn đánh đén, buộc mấy lão phải hé lộ bí mật, nhưng cuối cùng cũng chế trụ được. Mấy tinh linh trưởng lão đều có dung mạo anh tuấn hoặc xinh đẹp, nhưng đều là những lão quái vật sống mấy trăm năm, tu vi cao thâm mạc trắc, nếu dùng sức chỉ e không hay ho gì. Các vị tinh đinh trưởng lão tựa hồ cảm giác được địch ý lờ mờ của Thần Nam. Đại trưởng lão Thụy Tử Nhã nói, chàng trai trẻ, ta biết tâm tình của cậu thống khổ. Vừa nãy ta đã thảo luận với các vị trưởng lão, quyết định giúp cậu một phần. Dù sinh mệnh nữ thần đã cảnh cáo không được nói ra bí mật năm đó, nhưng bọn ta có thể chỉ điểm cho cậu một chút. Đương nhiên phải có thứ để trao đổi. Cậu phải tìm tinh đinh thánh nữ về đây. Đó là hy vọng của chủng tộc chúng ta, nên mong rằng thánh nữ được bình yên quay về. Ô, Thần Nam hơi bất ngờ. Xin chỉ điểm cho tôi. Nếu cậu có thực lực, có lẽ tìm được manh mối ở Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Đúng là ở đó, Thần Nam than thầm. Đó vốn là nơi hắn muốn đến. Hiện tại được tinh đinh trưởng lão nói ra, đúng là không thể ngờ được. Các vị không sợ tôi biết tin này rồi sẽ không giúp tìm tình đình thánh nữ mà trực tiếp đến Vĩnh Hằng Xâm Lâm sao? Thần Nam tỏ ra nghi hoặc. Không, chúng ta tin cậu là một thanh niên chính trực, tin vào con người của cậu. Thần Nam hơi hổ thẹn, hiện tại có chuyện gì sánh được với câu đố về sống chết của Vũ Hình? Hắn thật sự không muốn vì tinh đinh thánh nữ mà trì hoãn thời gian. Bất quá câu tiếp theo của đại trưởng lão Thụy Tử Nhã khiến cảm giác hổ thẹn của hắn mất tiêu. À, kỳ thật, chúng ta hoài nghi Ngài Sát Lâm đã vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm nên chuyện này cũng tương đồng với việc cậu đã vào đó tìm manh mối. Thần Nam cuối cùng cũng hiểu được câu tục ngữ, già thì ắt thành tinh. Từ phó viện trưởng Thần Phong Học Viện

có thoái lui, e cũng sẽ tiến sang hoàn cảnh khác. Đã không đường lui, lẽ nào chỉ còn bước tiến tới? Hắn thầm than, nơi đây quá là tà dị. Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi, tuy là bất tử thần điểu, nhưng sinh ra không lâu, còn quá nhỏ, tâm lý còn yếu ớt. Đáng chết! Con rồng dù côn cầm song thiết côn, chăm chú nhìn mấy đạo ma ảnh trên nại hà kiều, nghiêm túc giới bị. Xương trắng chất thành cầu, ánh đèn màu trắng sáng loáng, mặt cầu nổi lên xương sọ hoàn chỉnh, xương ngực tàn nát, xương cừu tay lổn nhổn, xương ngón tay nhỏ nhắn, nhìn vào là vô cùng kinh hãi. Người bán mạnh bà thang ở đâu vậy, sao còn chưa xuất hiện? Tiểu Long đảo đôi mắt sáng rực, nhìn ra bốn phía xung quanh, mênh mông một màu nước vàng. Có chồng tham ăn người, ngay cả mạnh bà thang cũng muốn uống nữa hả? Thần Nam không khách khí, gõ luôn lên đầu của nó. Cốc một tiếng, Tiểu Long bất mãn hạ giọng lẩm bẩm, còn chưa nếm qua mà. Hiển nhiên nơi đây là U Minh địa phủ trong truyền thuyết, còn có khác biệt. Mạnh bà tĩnh công xuất hiện, mấy đạo ma ảnh trên nại hà kiều, dương nành múa vút, nhảy bổ vào thần Nam. Đó là những đình thể pha trộn hữu hình và vô hình, ở phương Đông được coi là quỷ phách tù luyện thành công, còn ở Tây Phương được gọi là vong linh. Từ Kim Thần Long cầm chắc sòng thiết côn, nghênh đón bọn chúng, lòng giác được tế luyện mấy ngàn năm là linh khí khó gặp, cực kỳ thích hợp đối phó với quỷ vật, là các chế trời sinh với bọn chúng. Quỷ khắc cầm vang, lắc lừ, cuối cùng cũng bị Từ Kim sòng thiết côn đánh gục, triệt để bị tiêu diệt, tan vào hư vô. Đây không phải là U Minh địa phủ trong truyền thuyết, nhưng âm khí cực nặng. Sắc mặt của Tỷ Kim Thần Long có vẻ khó coi. Lão Dù Côn đã cưỡi lên lòng hồ, hiện tại không thể nào thoái đuôi. Thần Nam và Tử Kim Thần Long đi trước, Long Bảo Bảo lắc lư theo sau. Cả băng đảng của Thần Nam thận trọng mà tiến tới. Một nhịp cầu hoàng vụ che khuất, căn bản không nhìn rõ cảnh tượng. Nhưng khí tức nặng nề khiến cho họ hiểu rằng bờ bên kia tuyệt đối hung hiểm đến mức khó có thể tưởng tượng. Đi được nửa nại hà kiều, lúc đó dòng nước vàng đục đột nhiên dấy lên sóng lớn, trải ra từ vòng khí tức, ầm một tiếng lao thẳng vào thần Nam và con thần thú. Hắn tung ra một chưởng, cơn sóng bị hất đi, tùy hoa vàng rực rớt xuống cầu, nhưng một cỗ khí tức âm u từ làn nước dưới cầu bay lên, tiếng rú cao vút trói lọi vạch ngang bầu trời khiến nại hà kiều rung động kịch liệt. Mà ảnh cao lớn từ dưới nước bật lên, đó là một nam tử trần trụi, mái tóc xám buông xuống vai, cặp mắt đỏ lòm quét qua, cơ nhục trên thân thể trắng kiện nổi lên cuồn cuộn. Kinh ngạc nhất là y có ba cái đầu, trừ một chiếc đầu người ở giữa, hai bên là đầu trâu và đầu dê, ngoài ra còn một chiếc đuôi dài như đuôi của con rắn. Đây là quái vật gì nhỉ? Tiểu Long thấp giọng hỏi. Lão Dù Côn cầm song thiết côn chắn trước người mà đáp. Tà môn, đúng là tà môn, dáng vẻ tên này rất giống một đại ma vương trong truyền thuyết, nhưng hắn đã lạc phách, không thể làm người giữ cầu ở đây được. Lòng Bảo Bảo hiếu kỳ, thật ra là đại ma vương nào trong truyền thuyết thế? Hình như A Tư Ma Đức hay loại đồ chơi nào đó, ta không nhớ rõ, chỉ biết là một trong 72 ma vương ở Tây Phương Thần Thoại. Một đại ma vương được Từ Kim Thần Long coi là loại đồ chơi nào đó, đủ thấy Lão Du Côn cuồng vọng cỡ nào. Gọi A Đức được rồi. Lòng Bảo Bảo nhìn nam tử ba đầu trên không mà nói. A Đức, ngươi vì sao chặn đường định khai chiến với chúng ta sao? Dựa vào cảm giác, thần Nam biết nam tử không phải tử vật, nhưng cảm giác không rõ ràng lắm. Ánh mắt đối phương nhìn bọn hắn trừ băng lãnh và sát khí không còn cảm tình gì, cơ hồ một cỗ máy sát lục. Điều đó khiến cho hắn không hiểu, Từ Kim Thần Long đã sống mấy ngàn năm, chắc chắn không nhìn nhầm. Nam tử vì sao lại giống ma vương trên thiên giới? Nam tử ba đầu lại gào lên, để lại tàn ảnh trên không, lao bổ xuống, lãnh phong u u tràn ra. Thần Nam chưa động, Từ Kim Thần Long đã đằng không lao lên, vụ động sòng thiết cồn nghênh đón. Ta đánh này, bất kể người là thất thập nhị ma vương gì đó, gặp lòng đại gia cũng thành chỗ cho ta trút giận. Từ lúc đến vùng đất cấm cho đến bây giờ, Từ Kim Thần Long luôn có cảm giác bức bối khó tả. Hiện tại thấy đối tượng chặn đường, lập tức công kích điên cuồng. Choang! Từ Kim Thần Long hóa thành thân hình và tam đầu ma vương lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không. Hai bên quấn lấy nhau khiến người ta kinh hãi là hai tay nam tử ba đầu nhưng được làm từ thép liên tục giao kích với Từ Kim song thiết côn của con rồng Du Côn mà không mảy may tường tổn, vang lên những tiếng choang choảng. Quái vật gì nhỉ mà lại đau thương bất nhập, ngang nhau với lục dài thần long, đáng sợ thật. Thần Nam cảm tán, chứ bước vào tâm địa với ở ngoại vi mà đã gặp cường địch cỡ này, trời mới biết bên trong còn có những quái vật biến thái như thế nào. Giận rồi, lòng đại gia ta giận rồi.